Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 479, thân hãm tuyệt địa. Sớm đã giết đỏ mắt Trầm Phong cũng mặc kệ phía trước là nhân vật nào. Một thấy phía trước có người ngăn cản, không chút do dự vung đao chém tới. Một đao kia, Trầm Phong sử xuất toàn bộ lực lượng, xen lẫn cuồng bạo phong nhận, thẳng tắp hướng Mạc Tam bổ tới. Hừ, Mạc Tam đem sắc mặt trầm xuống, thấp giọng quát nói, không biết tự lượng sức mình. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy hắn, siêu, một tiếng, hướng bên cạnh một bên. Sau đó toàn bộ thân thể giống như đạn pháo hướng Trầm Phong bắn tới. Trầm Phong gặp một đao chưa trúng, đồng dạng vội vã tránh né. Nhưng Mạc Tam tu vi, tựa hồ cao hơn hắn rất nhiều. Tuy nhiên tránh thoát đối phương đá tới hai chân. Bất quá, quần áo trên người, lại bị mang quấn mà đến Trích Phong gọt đi hơn phân nửa. Sát qua da thịt địa phương, càng là trong nháy mắt chảy ra từng tia vết máu. Hiệp này, phát sinh trong nháy mắt, đừng nói phổ thông binh sĩ. Cho dù là Mạc Bắc Thập Tuyệt bên trong Tiêu Sáu, đều không có thấy rõ tình huống. Tiểu tử muốn chết, song Đồng Kim Tứ xem xét Trầm Phong tránh qua, tránh né Mạc Tam chiêu này, lập tức điều động linh lực, đem hai tay ngón trỏ đặt ở hai mắt hai bên, hướng Trầm Phong hét lớn một tiếng. Kim tiễn ra, siêu, siêu, siêu, ba chi từ kim linh khí biến ảo kim tiễn. Theo Kim Tứ trong đôi mắt bắn ra, lập tức lại hiện lên phẫm chữ hình dáng hướng Trầm Phong bao bọc tới. Gặp nhà mình huynh đệ đã động thủ, Mạc Bắc Thập Tuyệt những người khác cũng đều không chậm trễ. Nguyên một đám sử xuất pháp bảo hướng Trầm Phong đánh tới. Chỉ gặp Địa Tiên Nghiêm Thất ngón tay tung bay, tại bóp ra một bộ người khác căn bản là không có cách xem hiểu thủ thế về sau. Lại đột nhiên hướng mặt đất một ngôi xổm, trong chốc lát, liền bỗng dưng đã mất đi bóng dáng. Rất nhanh, lại từ Trầm Phong sau lưng mặt đất chui ra đầu. Tại thân thể vẫn chưa hoàn toàn cách mặt đất thời điểm, trong tay màu trắng bạc chảo liền hướng về Trầm Phong hai chân chảo tới. Mặt Ngọc Lãng Tử tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội báo thù. Chỉ thấy hắn nhanh chóng huy động luyện không, giống như bén nhạy bạc như rắn, bay thẳng Trầm Phong bụng đánh tới. Đại lực vương tiền năm thì thay phiên một đôi to lớn thạch chùy thẳng tắp hướng Trầm Phong đập tới. Trầm Phong chưa bao giờ từng chịu đựng nhiều như vậy cao thủ vây công. Tuy nói Mạc Bắc Thập Tuyệt bên trong, giống Mặt Ngọc Lãng Tử, Đại Lực Vương hoặc là Thủy Thượng Phi trễ cấp 8 người. Nếu là đơn đả độc đấu, có lẽ căn bản không phải Trầm Phong đối thủ. Nhưng đối người mù Mạc Tam, song Đồng Kim Tứ dạng này, tu vi cao thâm nhân vật tới nói, thì đồng dạng sẽ không đem Trầm Phong để vào mắt. Keng, keng, keng. Trầm Phong vừa dùng Huyền Thiết Đại Đao đánh rơi Kim Tứ đánh tới 3 cái mũi tên. To lớn thạch trùy, xảo trá luyện không cùng xuất quỷ nhập thần bạc chảo cũng đều ào ào đánh tới. A, vô luận như thế nào nỗ lực, Trầm Phong cuối cùng vẫn không có tránh đi Địa Tiên Nghiêm Thất đánh lén bạc chảo. Chân trái bị bạc chảo gắt gao bình tĩnh tại trên mặt đất, mà lại từ trong máu tươi, còn có một cỗ tê tê cảm giác. Một mực dọc theo cước bộ lan tràn lên phía trên. Đáng chết, theo cảm giác phía trên, Trầm Phong lập tức biết, cháu trai này trên binh khí, khẳng định là uy độc thuốc, như tại bình thường, trực tiếp đi cửa hàng mua chút giải độc đan cái gì, cũng liền giải quyết, nhưng bây giờ căn bản không cách nào làm đến những thứ này. Ngay tại đầu nhanh chóng xoay tròn thời điểm, đợt công kích thứ hai lần nữa đánh tới. Mà lại lần này người mù Mạc Tam vậy mà lần nữa sử xuất tuyệt chiêu của hắn. Từng sợi nồng đậm khói xanh thẳng tắp hướng Trầm Phong ánh mắt bay tới. Hỏng, nhìn đến khói xanh, Trầm Phong minh bạch, hôm nay cái này bổ nháo, khẳng định là cắm định, không có khói đặc trướng mục đích thời điểm, còn chơi không lại mấy cái này không biết xấu hổ đâu. Bây giờ người ta lại còn dùng tới vũ khí hóa học. Vậy mình phần thắng thật là liền không lớn. Bất quá, cứ thế từ bỏ, hiển nhiên không phải Trầm Phong phong cách. Cho dù tử cũng phải kéo mấy cái đệm lưng đúng không? Đã không có đường sống, Cái kia mọi người thì vào chỗ chết rỗi đi. Trầm Phong quyết tâm, nhấc đao thì hướng Nghiêm Thất móng vuốt chặt đi. Bất quá lúc này, Tiền Nam Thạch Trùy cũng đã đến khoảng cách Trầm Phong không đủ 3 tấc địa phương. Mà Kim Tứ Kim Tiễn cũng theo sát phía sau. Loại này chiến đấu, Trầm Phong bên cạnh binh lính tinh nhuệ nhóm, căn bản không có nhúng tay tư cách. Cho nên, bọn họ tuy nhiên nguyên một đám gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn đám người trên dưới tung bay, binh khí đi loạn. Xong, Trầm Phong gặp thực đang tránh né không ra, tâm bỗng nhiên trầm xuống. Ngay tại hắn điều động linh lực dự định tiến hành sau cùng phòng ngự thời điểm, thân thể đột nhiên một cái lảo đảo, một chi kim tiễn bá một tiếng theo cánh tay của hắn xuyên qua. Sau đó chỉnh thân thể cơ hồ không bị khống chế rơi xuống dưới. Bang thu, chấm ngoặc kép, màn đêm tia chớp phía dưới, liệt diễm hỏa phượng nhanh chóng vung vẩy cánh, hướng Trầm Phong bên người đáp xuống. Bất quá, tựa hồ lại đang sợ hãi cái gì, vẫn luôn không dám quá mức tới gần, chỉ có thể xoay quanh tại Trầm Phong trên không, không ngừng kêu to, hy vọng Trầm Phong có thể mau chóng phát hiện mình. Thế mà, tiếng kêu của nó đã sớm bị hỗn loạn không chịu nổi đám người cùng theo lòng đất truyền ra ù ù thanh âm bao phủ trong. Đó, không chỉ có Trầm Phong không có phát hiện, thì liền những người khác cũng đều đồng dạng không có chú ý tới nó tồn tại. Lúc này, bầu trời đen như mực phía trên đột nhiên lóe qua một đạo thiểm điện, răng rắc, chấm ngoặc kép, ầm ầm, chấm ngoặc kép, siêu, chấm ngoặc kép, hoa, chấm ngoặc kép, tia chớp âm thanh, động đất âm thanh xen lẫn ngọn núi suy giảm, đá vụn lăn loạn thanh âm, tạo thành một bộ địa ngục nhân gian hình ảnh. Khắp núi khắp nơi đám người bắt đầu điên cuồng đào mệnh cùng gào thét, mau tránh ra, địa long xoay người, trốn đến trên đất trống đi, bảo hộ đại soái, thẩm đại nhân, a, chấm ngoặc kép, cứu mạng a, chấm ngoặc kép. Tràng diện vô cùng hỗn loạn, thê thảm hoặc hoảng sợ thanh âm liên tiếp, trong nháy mắt lan tràn toàn bộ sơn dã, răng rắc, chấm ngoặc kép, ầm ầm, chấm ngoặc kép, hoa, chấm ngoặc kép, giống như chút nước giống như mưa to, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, toàn bộ mặt đất cũng lập tức bắt đầu phát sinh kịch liệt run rẩy. Trời mưa, ta không có thả cầu mưa phù a. Trầm Phong đưa tay sờ sờ giọt ở trên mặt giọt mưa, lại là nghĩ không ra cho nên, Trầm Phong nghi ngờ nói, bởi vì trời tối cùng trên sườn núi có trượt xuống đại lượng đá vụn, dẫn đến chung quanh căn bản thấy không rõ, cho nên, Trầm Phong có chút buồn bực, ta thế nào cảm giác mình tại chìm xuống, còn có tiếng gió, ta đi. Trầm Phong một cái giật mình, đột nhiên ý thức được một cái vô cùng vấn đề nghiêm trọng. Chính mình không phải là rơi vào trong khe đi. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng điều động linh lực, ra sức khống chế dưới thân thể chậm tốc độ, sau đó đem hai tay duỗi thẳng, hy vọng mình có thể bắt đến hai bên vách đá. Những chuyện này, nói đến phiền phức, kỳ thật chỉnh chuyện cũng liền phát sinh ở trong nháy mắt. Kết quả Trầm Phong còn không có đầy đủ đến vách đá thời điểm, toàn bộ thân thể liền phù phù một tiếng ngã rơi trên mặt đất. Ôi, con em ngươi, ngã chết ta rồi, bởi vì không có bất kỳ cái gì phòng bị, cho nên, Trầm Phong bị ngã mắt nổi đom đóm, hơn nửa ngày mới từ dưới đất bò dậy, quay đầu nhìn chung quanh, vẫn như cũ phát hiện cái gì cũng thấy không rõ lắm. Thật là hắc, may ra ta có thần khí, cũng không biết những quân địch kia có thể hay không một lần tất cả đều đánh chết. Trầm Phong một bên lấy ra đầu đèn, một bên xấu xa nghĩ đến, mở ra đầu đèn, Trầm Phong bốn phía nhìn một chút, phát hiện mình thật đúng là tiến vào một cái khe hở bên trong. Khe hở có chừng 10 thước, hiện lên ngược lại tam giác hình thức, càng lên cao mặt, hai bên khoảng cách càng rộng. Ngay tại hắn ngẩng đầu quan sát công phu, còn không phải có to to nhỏ nhỏ đá vụn lăn xuống tới, mà lại cho dù là khe đá dưới đáy, đồng dạng còn có run không ngừng hiện tượng. Địa chấn này, làm sao cũng phải hơn 7 điểm cấp. Còn không thể đợi ở chỗ này. Khác đến lúc đó khe đá lại sát nhập lên, Mẹ nó, liền mộ địa đều tránh khỏi đao. Trầm Phong nhìn qua đỉnh đầu đại khái vài trăm mét dáng vẻ. Cảm giác mình muốn đi lên, còn giống như không quá hiện thực. Gà đất không biết có thể hay không thu đến tín hiệu. Tuy nhiên Trầm Phong lần này cũng đem liệt diễm hỏa phượng mang ra ngoài. Bất quá lại một chút tác dụng cũng không có đưa đến. Không có cách, cao thủ nó đánh không lại. Phổ thông địch quân lại số lượng quá nhiều. Nếu để cho nó từng ngụm phun lửa giết địch, đoán chừng nó phun đến thổ huyết, cũng giết không có bao nhiêu. Không chừng sẽ còn bị địch quân cung tiễn thủ bắn giết ở chỗ này. Chính là bởi vì dạng này, từ đầu tới đuôi, Trầm Phong mới không có tính toán để nó xuất hiện. Bất quá bây giờ không được. Vách tường trơn ướt, hơn nữa còn có đá vụn rơi xuống. Những thứ này đối với mình tới nói đều là phiền phức. Nhưng đối gà đất tới nói, cần phải không tính toán là cái gì vấn đề. Nghĩ tới đây, Trầm Phong cũng không chậm trễ. Vội vàng bắt đầu triệu hoán hỏa phượng. Lúc này, liệt diễm hỏa phượng vẫn tại đám người hỗn loạn trên không. Vừa đi vừa về xoay quanh. Sớm đã giọng khàn khàn. Thân thể lảo đảo muốn ngã. Cũng bày biện ra vô cùng dáng vẻ mệt mỏi. Bởi vì quá mức hỗn loạn. Tuy nhiên nó có thể cảm giác được Trầm Phong tồn tại. Nhưng kỹ càng địa điểm lại luôn không cách nào bắt được. Ngay tại nó lòng như lửa đốt thời điểm, Trầm Phong triệu hoán thanh âm tại đầu mình bên trong vang lên. Hỏa phượng trong lòng vui vẻ, xác định mục tiêu, liền đem thân thể duỗi ra, hướng về Trầm Phong vị trí đáp xuống. Bang thu, chấm ngoặc kép, mới vừa vào vết nứt, một khối bóng đá lớn nhỏ hòn đá liền đột nhiên từ bên trên lăn xuống đến. Thẳng tắp hướng về phía sau lưng của nó đập tới. Mà Trầm Phong tại đầu đèn trợ giúp dưới, đem tình cảnh này thấy rất rõ ràng. Cẩn thận, Trầm Phong há miệng gấp hô. Không quá phượng tựa hồ căn bản không quan tâm những chuyện đó. Toàn bộ thân thể không có một tia né tránh ý tứ. Đông, hòn đá chuẩn xác nện ở hỏa phượng trên lưng, dẫn đến thân thể của nó đột nhiên trầm xuống phía dưới. Một cái lảo đảo hơi kém không có trực tiếp theo giữa không trung rơi trên mặt đất. Thu, chấm ngoặc kép. Hỏa phượng phát ra một tiếng rên rỉ, theo thanh âm phía trên, Trầm Phong liền minh bạch khối này lăn xuống thạch đầu, vẫn là đối hỏa phượng thân thể tạo thành thương tổn. Người mẹ nó ngốc a, rõ ràng có thể tránh thoát, vì cái gì không tránh? Trầm Phong đau lòng hướng về phía hỏa phượng mở miệng mắng. Không quá phượng tựa hồ vô cùng lấy bộ dáng gấp gáp, căn bản không có để ý tới hắn ý tứ. Chỉ thấy nó lần nữa mượn hòn đá đập trúng cơ hội. Dùng hết lực khí toàn thân, bổ nhào vào Trầm Phong trước mặt. Thu, chấm ngoặc kép, ngoại trừ vô cùng đơn giản một tiếng kêu to bên ngoài. Một người một chim không có bất kỳ cái gì khác giao lưu. Trầm Phong y phục liền bị hỏa phượng dùng miệng lôi dậy. Làm sao nhìn qua ngươi rất sốt ruột. Trầm Phong nhìn lấy hỏa phượng dáng vẻ tựa hồ rất không thích hợp. Liền nghi ngờ nói, thu, chấm ngoặc kép, hỏa phượng như cũ liều mạng kéo túm lấy Trầm Phong y phục. Trầm Phong thấy nó không muốn nói lời nói, liền đành phải dựa vào ý tứ của nó, xoay người bò tới trên lưng của nó. Ôi, người có thể làm sao? Trầm Phong không nghĩ tới chính mình vừa mới bò lên trên chim lưng. Kết quả hỏa phượng lại đột nhiên một cái lảo đảo, hơi kém để cho mình đầu tựa vào mặt đất. Không khỏi thở phì phò tại hỏa phượng trên đầu vỗ một cái. Im miệng, chạy mau. Hỏa phượng tựa hồ căn bản không có cùng Trầm Phong pha trò kiên nhẫn. Cuối cùng toát ra một câu như vậy. Sau đó liều mạng đi lên mãnh liệt lui. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.